xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 687, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ cha mẹ tìm đường chết hành vi, kém chút để Cố Thiển Vũ quỳ. Thẩm Lương Chu đối nguyên chủ chấp niệm phi thường sâu, lần trước Lâm Lương còn không có thế nào, Thẩm Lương Chu liền khống chế Lâm Lương để hắn nhảy lầu. Cố Thiển Vũ thật lo lắng, nguyên chủ cha mẹ cách làm sẽ chọc giận Thẩm Lương Chu. Nếu để cho Thẩm Lương Chu biết nguyên chủ cha mẹ định đem mình nữ nhi giới thiệu cho nam nhân khác, Thẩm Lương Chu khẳng định sẽ nghiền xương thành cho nguyên chủ cha mẹ. Vì để cho nguyên chủ cha mẹ bỏ đi tác hợp nàng cùng Lâm Lương suy nghĩ, Cố Thiển Vũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Văn Mụ Mụ. Văn Mụ Mụ một mặt hờn dỗi nhìn Cố Thiển Vũ, người đứa nhỏ này, người ta Lâm Lương thật tốt, tướng mạo tốt, tính cách tốt, năng lực làm việc lại xông ra, thật tốt hài tử, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, cũng là bởi vì quá tốt rồi, ta sợ hắn chướng mắt ta. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Văn Mụ Mụ trên mặt mang theo chút vui mừng. Sẽ không, ta nhìn Lâm Lương đối ngươi cũng có ý tứ. Hắn cha mẹ lại là giáo sư đại học, sau khi về hưu đều có tiền hưu, lại không cần các ngươi nuôi, ít đi rất nhiều gánh vác. Cố Thiển Vũ, Văn Mụ Mụ mới cùng Lâm Lương quen biết mấy ngày, thế mà liền công việc người ta năng lực xông ra không xông ra. Cha mẹ công việc gì đều rõ ràng. Ha ha, Trung Quốc lão thái thái điều tra năng lực không thể khinh thường a, mẹ. Ta bây giờ còn nhỏ, chuyện kết hôn sau này hãy nói. Còn có, Lâm Lương không thích hợp ta, ngài đừng với hắn ôm có hy vọng. Cố Thiển Vũ mở miệng, Văn Mụ Mụ nghiêm mặt nói. Ngươi cũng 26 tuổi, còn không nóng nảy kết hôn. Lại nói, người ta Lâm Lương làm sao không thích hợp ngươi. Ta nhìn liền phi thường phù hợp, như thế điều kiện tốt, ngươi đi nơi nào tìm? Cha mẹ đều hy vọng con cái của mình sớm thành gia lập nghiệp, tìm được chính mình thuộc về. Cố Thiển Vũ có thể hiểu được, huống hồ Lâm Lương phẩm tính là thật sự không tệ. Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy hắn cùng nguyên chủ rất xứng. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, nàng bị Thẩm Lương Chu để mắt tới. Y theo Thẩm Lương Chu tính cách, nếu như nàng cùng Lâm Lương có cái gì mật thiết lui tới, Thẩm Lương Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua Lâm Lương. Cố Thiển Vũ vừa dự định nói cái gì, nàng liền cảm giác phòng khách tràn ngập một cỗ sát khí. Hơn nữa kia cỗ sát khí càng ngày càng nặng, mang theo nồng đậm sát ý, không cần nghĩ đây nhất định là Thẩm Lương Chu tức giận. Hắn vẫn luôn liền đợi tại Cố Thiển Vũ bên người. Thẩm Lương Chu như vậy yêu Thanh Nhi, nghe thấy văn lời của mẹ, hắn không tức giận mới kỳ quái. Cố Thiển Vũ cũng không dám lại cùng Văn Mụ Mụ tranh luận cái gì. Nàng thật sợ Văn Mụ Mụ kiên trì quan điểm của mình, sau đó triệt để chọc giận Thẩm Lương Chu. Mẹ, ta có chút đau đầu, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Cố Thiển Vũ làm bộ không thoải mái, đem cái đề tài này chuyển hướng. Vậy ngươi tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi, nếu như thực sự không thoải mái, chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Văn Mụ Mụ một mặt lo lắng mà nói. Cố Thiển Vũ lên tiếng, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Cố Thiển Vũ vừa đóng cửa phòng, Thẩm Lương Chu liền theo phía sau nàng ôm lấy nàng. Thẩm Lương Chu lực đạo phi thường lớn, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng có chút hít thở không thông. Người kia là người đời này mẫu thân sao? Thẩm Lương Chu mở miệng, thanh âm của hắn mười phần nhu hòa, nhưng là lời nói ra lại làm cho Cố Thiển Vũ có chút rùng mình. Thanh Nhi, ta không thích nàng, tất cả trở ngại chúng ta cùng một chỗ người, ta đều không thích. Thẩm Lương Chu trầm thấp mà nói. Cố Thiển Vũ cảm giác mình bị một đài làm lạnh điều hòa không khí ôm. mùi vị đó khó nói lên lời, không thoải mái. Nàng vùng vẫy một hồi, nhưng lại bị Thẩm Lương Chu ôm chặt hơn nữa. Kia là mẹ ta, ngươi đừng động nàng, Cố Thiển Vũ thanh âm mang theo cảnh cáo. Thẩm Lương Chu nở nụ cười, thần sắc lại có chút bi thương. Bọn họ đều so ta trọng yếu hơn sao? Cách Chương.